Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 74, chép 77. Góc truyện audio.com. Hắn vẫn cứ như vậy. Không có một chút động tĩnh gì. Cô cũng mặc kệ ngồi dậy gạt hắn sang một bên đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Rũ mi mắt xuống, khẽ đưa tay lên chạm vào vị trí tim của mình. Đau, hắn nên làm cái gì đây? Cô không cần hắn nữa. Căn phòng trong chốc lát từ vị không khí ái muội đột chuyển thành sự kìm nén trầm thấp từ chính người hắn tỏa ra. Hắn bây giờ chẳng biết làm gì cả, cô đã không cần hắn rồi thì hắn nên làm cái gì? Ngay chính hắn cũng chẳng biết. Hắn cứ ngồi thần một chỗ, mày càng lúc càng nhăn lại, tim càng lúc càng nhói đau. Hắn có lẽ là nên đi tìm cô. Đúng vậy, nếu cô không cần hắn nữa thì... hắn sẽ giết cô, vậy hắn và cô cùng chết, vậy là có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Tránh ra, đây là chỗ của ông. Không muốn chết thì cút. Giọng nói thô thô cùng chút ồm ồm vang lên từ phía sau cô. Chợt, cô muốn ở một mình. Nhưng chẳng hiểu sao lại bước chân tới đây. Hồn á một chút, coi ra cũng không tệ. Lặng lẽ đứng dậy, rồi lặng lẽ ngồi sang bên cạnh rồi tiếp tục nhấp môi. Uống nốt mấy ngụm cuối cùng, cô làm như vậy, cũng chẳng qua là không muốn gây sự với người khác, tâm trạng hôm nay cô không tốt. Chọc vào cô khả năng cũng sẽ chẳng khá hơn là bao. Úi chà, thì ra cô em xinh đẹp vậy à, sao không nói cho anh biết? Hôm nay em cứ tự nhiên, quán này anh bao, tên vừa nãy phải đáng tuổi làm chú cô mà cũng tiên miệng xưng một tiếng anh ha. Thật đúng là buồn cười. Cô khẽ liếc rồi hờ hững rời tầm mắt đi tiếp tục uống thêm mấy ngụm rượu. Hắn ta ngồi xuống, tầm mắt thô tục trực tiếp nhìn thẳng vào người cô. Không kiêng nể gì mà tùy ý đánh giá từ trên xuống dưới, và khi tầm mắt hắn ta dừng ở vòng ba của cô khẽ liếm môi. Bắt đầu thò một cánh tay ra hướng đến chỗ mông cô mà chạm đến. À, tiếng hét thô thiển của tên đó vang lên. Không lâu sau hắn ta nhìn cô bằng một ánh mắt bẩn thỉu còn bộc lộ rõ hơn lúc trước. Ha ha, tiểu mỹ nhân không những xinh đẹp mà còn biết cắn nữa à? Được lắm, lão tử thích, hôm nay cô phải lên giường với lão tử. Một nụ cười biến thái, kết hợp với cặp bụng bia của hắn ta càng khiến cô ghê tởm. Cô im lặng, từ đầu tới cuối không hé một lời. Lạnh băng nhìn tên hề đang cố đến gần và chuẩn bị chạm tay vào người cô. Chợt, là hắn ta chạm vào cô trước, cô làm gì cũng chỉ để phòng thân thôi. Tay chân cô bắt đầu chuyển động, tiếng hét của tên điên đó cũng từ đó mà kêu lên không ngừng. Một tiếng, hai tiếng, và xem ta, hắn ta không chỉ có một mình a, hơn nữa đồng bọn của hắn ta còn rất nhiều. Thật tốt, vậy là có bao cát để đánh rồi. Từng người một bắt đầu đổ xuống, tiếng la hét kêu rên bắt đầu to dần, cái bóng linh hoạt thoát ẩn thoát hiện di chuyển nhanh thoăn thoắt giữa một đám người rồi cuối cùng cũng chậm rãi mà. Dừng lại, anh bạn nhỏ lao nhanh vào, mọi bước chân lập tức cứng lại khi được chứng kiến hết cảnh tượng ở trong đó. Bóng lưng cô độc, luôn chỉ có một mình, hình ảnh này hắn đã thấy rất nhiều lần, nhưng bây giờ, một lần nữa được chứng kiến. Vẫn là cảm thấy rất đau, cả người cô bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp, hắn gắt gao ôm chặt cô vào lòng như chưa từng được ôm cô. Đừng có như vậy nữa, em không được ngừng thích anh, nếu không, giết, hắn phát hiện ra, hắn không làm được, hắn không xuống tay được, cô là chân bảo của hắn muốn làm tổn hại đến cô, nhưng xem ra là không được, cách chương.